cắn như thế nào, thì hắn cũng không buông tay. Chu Hiểu Đồng dùng hết lực, cô muốn hắn thả mình xuống, cô còn muốn đi theo mẹ, còn muốn chăm sóc ẹ, ở đây rất quạnh quẽ, một mình mẹ sẽ rất cô đơn. Tiền Phong nhịn đau, đầu đầy mồ hôi lạnh nhưng vẫn vác cô lên xe, lái về nhà, lúc đặt Chu Hiểu Đồng lên giường, trên miệng cô đều là máu. Có máu của hắn và cũng có máu của chính cô không ngừng chảy ra trên khóe môi khô nướt. Cô như một con búp bê ngồi đó, trên mặt là nước mắt chưa khô, không có một chút biểu cảm nào. Tiền Phong cầm khăn lông thấm nước, nhẹ nhàng lau đi vết máu trên mặt cô, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn như trắng bệch như sứ. Trái tim Tiền Phong đau đến mức chịu không nổi, hắn ôm chặt lấy cơ thể gầy đến không thấy một miếng thịt của Chu Hiểu Đồng. Nói, ngốc à, anh xin lỗi, anh đến trễ, anh đã đến trễ. Tiền Phong nhận được một vụ án, phải đến tỉnh điều tra, không ngờ giữa đường trở về thì bị sạt núi, đất đá chặn đường, một chút sóng điện thoại cũng không có. Khi hắn nhận được tin tức này, hắn cơ hồ là như bay trở về. Chu Hiểu Đồng nhìn hắn, ánh mắt như một đứa trẻ không nhiễm một chút tạp trần. Đôi mắt vì khóc hết nước mắt mà có chút khô khốc. Cứ nhìn hắn như thế, sau đó cô vươn đầu ngón tay, nhẹ nhàng phác họa lên khuôn mặt của hắn. Thật ra, cô luôn rất tự ti. Ở trước mặt hắn, cô luôn có một chút tự ti, bởi vì hoàn cảnh gia đình, bởi vì thân thế địa vị, bởi vì sự ưu tú của hắn, bởi vì tất cả của hắn che giấu sự thô lỗ của mình sâu tận đáy lòng. Cô vẫn luôn có một chút tự ti. Cô nghĩ rằng có thể tự dựa vào năng lực của mình là có thể ngang hàng cùng Tiền Phong. Cô muốn tự mình khiến mình đủ để xứng đáng với hắn. Thế nhưng, đang lúc cô có thể có năng lực này thì cô mới phát hiện ra mình có bao nhiêu ngu xuẩn. Vì vậy, cô mất đi người quý giá nhất trên đời này, cũng không còn ý chí tiếp tục cố gắng nữa. Chu Hiểu Đồng cười, sau đó thả tay ra, chỉ an tĩnh cười như thế. Một giọt nước mắt nóng nổi lăn xuống gò má. Cô nói, Tiền Phong, em rất mệt đúng vậy, 3 ngày 3 đêm cô không ngủ. Nếu là người bình thường đã sớm không chịu được rồi. Tim Tiền Phong lập tức nhói đau. Nước mắt thiếu chút nữa liền tuôn ra khỏi hốc mắt. Hắn ngẩng cao đầu, trừng to mắt, cúi đầu lại khôi phục như cũ. Chu Hiểu Đồng như nói mơ. Đừng gọi im dứt lời, cô ngã xuống giường, ngủ, giống như là muốn ngủ một giấc vĩnh viễn. Đừng gọi cô, trăm ngàn lần đừng gọi cô, để cho cô cứ ngủ như vậy cho đến chết đi, bởi vì chỉ có như vậy cô mới có thể gặp lại mẹ. Mới trước đây, mẹ vẫn còn dịu dàng ôm lấy cô trên giường, hát ru cô ngủ. Tiền Phong lau mặt, cũng trèo lên giường, từ phía sau ôm lấy Chu Hiểu Đồng, khẽ hôn lên nước mắt trên mặt cô. Ngốc à, anh ngủ cùng em. Đừng sợ, có anh ở ngay đây. Cách chương.